lộ ra vẻ cực kỳ hùng tráng. Không sai, đây chính là sinh vật trấn thủ lối vào tầng 2, hỏa cự nhân. Ô không o, cách chương.